Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, vô cùng đau đớn. Tiền Tiểu Ngọc nhận vì, Tần gia là muốn thể diện nhân, chờ nàng bụng lớn, Tần gia nghĩ lại không xong. Ngược lại hiện tại, thai nhi tháng tiểu, Tần gia cấp đến cái ngoài ý muốn sanh non, cho dù chịu trách nhiệm cũng chỉ cấp đính hôn không cho kết hôn. Đến lúc đó đêm dài lắm mộng, làm không tốt nàng hội trở thành cái thứ hai Mộ Thanh Niên. Nàng tưởng sâu xa. Vì vậy luôn luôn ẩn nhẫn, lại đang nhìn đến Tần Vĩ Văn cùng Mộ Thanh Niên giống thật sự vị hôn phu thê giống nhau ở chung. Khi, hoảng hốt nhường nàng không khống chế được. Đinh Di, Nghiên Nghiên, Vĩ Văn ca ca, Tiền Tiểu Ngọc tâm như luyện ngục. Mặt ngoài cũng là trước sau như một nhu thuận ngọt nhân thiết. Đáng tiếc trừ bỏ Đinh Tú Phương vì đại nhân đại lượng cổ ngôn bắt buộc lung tung đáp ứng rồi nàng. Một tiếng ở ngoài, Tần Vĩ Văn cùng Mộ Thanh Niên đều không có lý nàng. Tiền Tiểu Ngọc mặt mũi có thất. Trong lòng thầm hận, thấy vậy khắc lỗ đồ ăn quán biên không có khác nhân. Cũng không sợ Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Niên hiểu lầm. Cũng không sợ Tần Vĩ Văn sinh khí. Nắm bắt chuẩn bị trang sớm một chút về nhà không mặt bồn đi đến Tần Vĩ Văn bên người. Thấp giọng nói, Vĩ Văn ca ca, kia sự kiện ngươi cùng thúc thúc A Di nói không có A. Tần Vĩ Văn, này Tiền Tiểu Ngọc cũng quá không biết xấu hổ. Rất bưu hãn thôi, nàng thế nhưng ở trước công chúng hạ đề loại này nhìn không được quang chuyện. Tuy rằng nàng nói thực mịt mờ, người khác nghe không hiểu là cái gì ý tứ, khả nàng rõ ràng là ở hiếp bức cùng cảnh cáo hắn. Đến cùng còn trẻ hết sức lông bông vị thành niên, Tần Vĩ Văn nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa bị Tiền Tiểu Ngọc tính kế thảm. Giận theo trong lòng khởi, lông mày nhất ninh, nắm tay căng thẳng, đã nghĩ đem Tiền Tiểu Ngọc cùng Triệu Hồng Binh chuyện nói ra. Ngươi đừng cho là ta, Mộ Thanh Niên thầm nghĩ không tốt, thân tay nắm giữ Tần Vĩ Văn cổ tay, thấp giọng nói, Vĩ Văn ca ca. Không cần xúc động, nói xong câu này, nàng đề cao thanh âm cố ý vấn đáp, Vĩ Văn ca ca, Tiểu Ngọc nói là cái có ý tứ gì à? Mộ Thanh Niên vừa nói, một đôi tối như mực con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vĩ Văn. Ý bảo hắn bớt giận, nàng không nghĩ Tần Vĩ Văn hiện tại liền cùng Tiền Tiểu Ngọc xé rách mặt. Tần Vĩ Văn lúc này cùng Tiền Tiểu Ngọc khai tê, sẽ làm Tần Lệnh Sơn trừng phạt Tiền Tiểu Ngọc cùng Triệu Hồng Binh chuyện bị vây bị động. Kia đã có thể rất tiện nghi Tiền Tiểu Ngọc cùng Triệu Hồng Binh. Tần Vĩ Văn thịnh nộ là lúc, thủ đoạn bị một cái mềm mại không xương tay bé tử túm trụ. Chờ hắn ý thức nắm giữ chính mình thủ đoạn nhân là Mộ Thanh Niên khi. Đầu óc trống rỗng, chờ hắn hoàn hồn, cơn tức đã tiêu hơn phân nửa. Tiếp thu đến Mộ Thanh Niên an ủi ánh mắt, hắn tỉnh ngộ đi lại. Hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Tiểu Ngọc liếc mắt một cái. Mang theo Mộ Thanh Niên thối lui đến một bên. Thấp giọng nói, không có việc gì, ta sẽ không xúc động. Tần Lệnh Sơn rời nhà Tiền từng trịnh trọng nói cho hắn. Trừng trị Tiền Tiểu Ngọc cùng Triệu Hồng Binh kế hoạch bọn họ đã bố trí hảo. Chính là gần nhất quân khu có chút bận, cho nên sự tình muốn hoãn tiến hành. Hắn dặn Tần Vĩ Văn, trong khoảng thời gian này nhớ lấy không cần ở Tiền Tiểu Ngọc trước mặt lộ ra sơ hở. Để tránh đả thảo kinh xà, phụ thân cùng hắn nói này đó khi, hắn là nghiêm cẩn đáp ứng rồi. Chính là, hắn cho rằng, Tiền Tiểu Ngọc cho dù muốn tìm hắn nói việc này, cũng phải lương nhân, cũng không từng tưởng nàng sẽ ở Mộ Thanh Niên trước mặt cùng hắn đả ách mê. Tần Vĩ Văn tỉnh táo lại đồng thời, Tiền Tiểu Ngọc cũng bình tĩnh xuống dưới, nghĩ đến nàng thiếu chút nữa cùng Tần Vĩ Văn xé rách mặt. Nghĩ mà sợ không được, chạy nhanh cầm mặt bồn khai lưu. Đinh Tú Phương kỳ quái nhìn bọn họ ba mọi người liếc mắt một cái. Ánh mắt dừng ở Mộ Thanh Niên trên người, dường như đang hỏi nguyên nhân. Mộ Thanh Niên buông ra Tần Vĩ Văn, đối với Đinh Tú Phương ha ha cười, tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói, Tiền Tiểu Ngọc đại ca muốn tìm Sơn Thúc Thúc đi cửa sau. Chính mình không dám cùng Sơn Thúc Thúc nói. Một cái vẻ tìm Vĩ Văn ca ca. Vĩ Văn ca ca nhanh phiền thấu, Mộ Thanh Niên thanh âm cũng không có ép tới rất thấp. Nghe được nàng này nói dối Tần Vĩ Văn, Nghiên Nghiên nói dối đỉnh lưu thôi. Não qua thật tốt xử. Hôm nay chuẩn bị buổi diễn sáng lỗ đồ ăn đồng dạng chỉ dùng hơn một giờ liền bán xong rồi. Đinh Tú Phương một bên thu thập này nọ một bên mời Tần Vĩ Văn đi trong nhà ăn cơm. Tần Vĩ Văn cự tuyệt. Không xong, Đinh bá mẫu. Mẹ ta hiện tại hẳn là đã làm thật sớm cơm. Ta đi về trước, một hồi còn muốn làm bài kiểm tra, đã như vậy ta sẽ không lưu ngươi. Vĩ Văn, ngươi đem này hai chén lỗ đồ ăn mang về đi, Đinh Tú Phương nói xong theo Mộ Thanh Niên trong tay. Tiếp nhận nàng trước đó lưu tốt mấy thứ đồ ăn. Tần Vĩ Văn không có cự tuyệt, nói tạ ơn, bay nhanh phiêu Mộ Thanh Niên liếc mắt một cái. Ở trong đầu thật sâu ấn hạ thiếu nữ tươi đẹp xinh đẹp bộ dáng. Có thế này không nhanh không chậm đi rồi. Tần Vĩ Văn đi rồi. Gần bãi quán nhân đối với Đinh Tú Phương cùng Mộ Thanh Niên lại là vừa thông suốt bát quái. Chẳng trách Hồ khích lệ Tần Vĩ Văn ưu tú. Mộ Thanh Niên không nghe thấy, dường như lạnh nhạt mà chống đỡ. Đinh Tú Phương tùy tiện đánh vài cái ha ha. Mẹ con hai người cấp tốc hướng ra đuổi. Trong nhà trên bếp lò còn lỗ đồ ăn đâu. Giữa trưa Đinh Tú Phương theo Mộ Tâm Lan nhà chồng trở về lúc. Vẻ mặt bi thương. Đang ở cùng Tử Khiêm kiếm tiền, Mộ Thanh Niên chạy nhanh cho nàng đưa lên một chén nước. Thế nào? Mẹ, Đinh Tú Phương uống lên mấy ngụm nước. Vô cùng đau đớn nói. Ta thật sự là không nghĩ tới Tống Hồng Quảng một nhà đều là như thế này vô liêm sỉ nhân. Thật không nghĩ tới Tâm Lan ở nhà hắn qua như vậy khổ. Nghiên Nghiên, ta tưởng ngày mai đã đem tỷ tỷ ngươi tiếp nhận đến được không? Này ta không có ý kiến. Nhưng là ngài cũng phải trước tiên là nói đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Ngài nói mau à, đến cùng, xảy ra chuyện gì? Tỷ tỷ ngươi mang thai. Nôn nghén rất lợi hại. Nhưng là, nhà bọn họ không một người đau lòng tỷ tỷ ngươi. Ta đi thời điểm, ngươi biết không? Bọn họ kia toàn ra tất cả đều nhàn ngồi. Chỉ có tỷ tỷ ngươi một người choáng váng đầu não. Ở mồ hôi nhỏ giọt nấu cơm, liên cái quạt điện đều không thổi. Chúng ta cho nàng của hồi môn quạt điện cho nàng tiểu cô chiếm đi. Ngươi nói, kia Tống Hồng Hà xem cái thư còn ngại nóng. Tỷ tỷ ngươi nấu cơm sẽ không nóng. Nhà bọn họ nhân thế nào như vậy? Rất nhẫn tâm, trong lòng hiểu rõ sớm biết như thế Mộ Thanh Niên khô cằn hòa cùng một câu. Trong lòng mưu hoa, nàng muốn ngày mai phải đi tìm Lâm Dung hợp tác. Ngày mai liền bắt đầu nàng cứu vớt tỷ tỷ kế hoạch. Còn có tiểu Hạo Sa, kiếp trước nàng cái kia gầy ba ba lại thông minh cơ trí tiểu cháu ngoại trai. Tính ngày, tỷ tỷ đúng là trong khoảng thời gian này có tiểu Hạo Sa. Này không nói đến, ăn cơm thời điểm ngươi biết không? Ta mang đi qua mấy bát lỗ đồ ăn. Cái kia thịt bò kho cùng đầu heo thịt, ngươi tỷ chưa kịp ăn một miếng. Đã bị bọn họ phân xong rồi. Nghe hiểu ta ý tứ không? Là phân hoàn, không phải ăn xong. Nhà bọn họ nhân mỗi người đều phân đến. Liên không có về nhà Tống Hồng Tiên đều có. Chính là không có người nhớ được cấp tỷ tỷ ngươi lưu một điểm money kia ngài sớm một chút tiếp. Tỷ tỷ đến trong nhà đi. Ngài đối Tống gia người ta nói. Nhà chúng ta hiện tại một ngày có thể tránh hơn 40 nguyên. Muốn cho tỷ tỷ đi lại học tay nghề. Nhường nàng ngày sau ở phía trước tiến phố cũng khai cái thực phẩm 9 điểm money, Đinh Tú Phương. Lửa giận chưa tắt, ta cũng là ý tứ này. Còn có. Chờ ngươi tỷ thực khai thực phẩm 9 điếm. Ta nhường nàng thỉnh cái tiểu công hỗ trợ. Không, ta ngày mai đã nói cho nàng. Ta muốn nhường nàng minh bạch. Nhân không thể rất thiện lương thành thật. Ngày thứ hai buổi sáng, Tần Vĩ Văn lại đi lại hỗ trợ. Mộ Thanh Niên cùng Đinh Tú Phương vẫn cứ không hữu hảo ý tứ nói cự tuyệt. Bất quá bận một hồi sau, Mộ Thanh Niên lấy trở về làm giữa trưa thức ăn chín vì từ triệt. Tần Vĩ Văn lại thất lạc lại thẹn thùng. Giống như hôm nay này bận bang rất dư thừa đâu. OCV by Love Video. Hết chương.